Cô nàng trẻ con của anh, em dám trốn. Chương 4, về nhà. Góc truyện audio.com. Mạnh Dao lái xe vừa về tới nhà, liền bị lão ba mắng cho một trận. Lão ba nhíu mày nhìn con mình. Con gái, con về sớm nhỉ, ngày mai có khách ghé sang công ty chúng ta, ba cần con đến dẫn anh ta đi tham quan. Có thể, cô cười nhẹ gãi đầu suy nghĩ. Chết, lại có việc làm rồi sao? Rõ ràng nói cho mình nghỉ 2 tháng mà. Làm sao đây, ông cong môi, tiền lương tháng của con sẽ được tăng lên nếu ngày mai con đến. Chỉ cần dẫn người này tham quan và bàn về chuyện hợp đồng với anh ta. Ngày mai 8 giờ sáng mai người đó sẽ đến. Nhớ tiếp đón đàng hoàng. Mạnh Dao bĩu môi đi vào nhà. Ngày nghỉ ơi, tạm biệt, cô ăn vội phần cơm tối mẹ làm. Hậm hực bước lên lầu. Chỉ tại anh ta, gặp phải anh ta thật là xui xẻo. Sao lại gặp người như vậy chứ, hu hu. Mạnh Dao vừa lăn trên giường vừa rủa. Tên đáng ghét, tên điên, đi nhầm đường thì sao nào? Còn đám chừng cái mặt lạnh lùng. Cô đỏ mặt suy nghĩ. Mà tại sao lại đẹp trai như vậy chứ? Mạnh Dao suy nghĩ, đẹp trai mà lạnh lùng thật. Cô bực mình ôm gấu bông lăn tới lăn lui không chợp mắt được lẩm bẩm. A a, khùng rồi, sao lại nghĩ đến tên đó chứ? Thà rằng nói với mình là mình đi sai đường ngay từ đầu đi. Còn dám trêu chọc, rồi cứ nhìn đồng hồ đến sáng mới từ từ vào giấc ngủ. Ở chung cư cao cấp có một người ngồi trên bàn làm việc lạnh sống lưng. Tử Minh cong môi hắt xì, cô bé đó lại mắng mình, anh vừa suy nghĩ. Không biết khi nào mới gặp lại em nhỉ? Tôi thực mong chờ ngày đó, vừa xem bảng báo cáo tháng này và danh sách nhân viên mới nộp đơn Mạnh Dao. Tử Minh giật mình, cô nộp đơn vào công ty anh. Trùng hợp như vậy sao? Anh mỉm cười ngọt ngào, xem ra chúng ta rất có duyên đó. Cách chương.